Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 306, chớ cùng ta sách họ Tả, là Phong gia 10 năm bột sắt Liêu Bân, minh chủ. Tăng thêm, trong điện thoại truyền tới Hồng Thủy Đại Vu sắt thép va chạm đồng dạng thanh âm. Hỗn tạp một cỗ bễ nghễ thiên hạ hoành hành ương ngạnh bá đạo. Trực tiếp mở miệng chính là một câu. Tam đại lục. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, cộng đồng khai phát di tích, người không có ý kiến chớ. Du Đông Thiên cười khổ, tinh mang quần sơn bên kia, quả nhiên cũng có vu minh nội gian, vặn vẹo lên mặt nói ra, cái này, còn muốn cùng ngự tọa đại nhân thương lượng, chấm ngoặc kép, nghe được ngự tọa đại nhân, mấy chữ này, bên kia Hồng Thủy Đại Vu trong lúc bất chợt nổi giận đứng lên. Thương lượng sự tình liền thương lượng sự tình. Đẩy cái gì họ Tả? Ta cho ngươi biết. Các ngươi bên kia. Có hai người hiện tại cũng xảy ra vấn đề. Đừng ép ta hiện tại khai chiến. Hồng Thủy Đại Vu trong lúc bất chợt liền trở nên khí thế hùng hồ. Ta liền hỏi ngươi. Khai phát di tích việc này. Ngươi có ý nghĩ gì? Du Đông Thiên trong ánh mắt bắn ra lửa giận điên cuồng. Hô hấp đều thô trọng. Coi lão tử là người nào? Khi dễ như vậy lão tử. Mẹ nó. Lão tử cùng ngươi đồng cấp. Cùng thế hệ. Thật muốn hô to một tiếng. Khai chiến liền khai chiến. Lão tử sợ ngươi a. Nhưng là. Thật đánh không lại cái tên điên này a. Mà lại hiện tại thời cơ này. Thật không được a. Phía bên mình chiến lực cao đoan nghiêm trọng thiếu thốn. Nhắc lên chuyện này. Du Đông Thiên vô hạn im lặng. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Hồng Thủy Đại Vu thế mà trở về sớm như vậy, sự ngoài ý muốn này biến tấu, lập tức đem phía bên mình chiến lực cao đoan trái lại hõm vào. Hiện tại đánh, cơ hồ là tất thua không thể nghi ngờ chi cách. Hồng Lão Đại, ngài cùng ta phụ thân còn có Tả Ngự tọa thế nhưng là bạn cũ lâu năm. Tất cả mọi người chưa chút mặt mũi, đúng không, khí vận chi tranh, không cần thiết. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên tại tận lực cố gắng. Nhưng bên kia Hồng Thủy Đại Vu trực tiếp bạo phát. Người chớ cùng ta sách họ Tả. Hồng Thủy Đại Vu trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo một loại kinh thiên động địa oán khí. Cuồng loạn phẫn nộ nói. Nhắc lại một câu họ Tả. Di tích ta không muốn. Trực tiếp khai chiến. Du Đông Thiên nghe vậy giật nảy mình. Đây, đây là thế nào? Các ngươi không phải một mực rất là cùng chung chí hướng a? Du Đông Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên lại có một loại thật thoải mái cảm giác, có chút hưng phấn liên tưởng đến, chẳng lẽ lại Tả thúc tại hố xong Liệt Hỏa Đại Vu đằng sau, chuyển tay lại đem Hồng Thủy Đại Vu hố. Nếu thật là dạng này, cái kia thật sự là quá làm ta nhìn có chút hả hê. Oa ha ha. Tả Trường Lộ ngay lúc đó bố trí, liên lụy quá lớn, trừ Ngô Thiết Giang là một ngoại lệ, nhân duyên tế hội vừa lúc ở nơi đó, thế mới biết trong đó nguyên nhân bên ngoài, những người khác căn bản không biết bên trong, ngay cả nam chính Càn Du Đông Thiên cũng không biết. Đối với cái này, Tả Trường Lộ cũng là thật không dám để bọn hắn biết. Mấy tên này miệng bất ổn, vạn nhất Tiên Dương ra ngoài. Hồng Thủy Đại Vu mất mặt đều là việc nhỏ. Con trai mình mạng nhỏ an nguy mới là đại sự a. Cho nên Du Đông Thiên hiện tại đủ loại, tất cả đều vẻn vẹn tại suy đoán. Nghe chút Hồng Thủy Đại Vu như thế cuồng loạn cuồng nộ, đúng vậy thật hưng phấn đi lên a. Bát quái chi hồn cháy hừng hực. Đào Thảo, có nội tình a. Ta muốn khang khang. Du Đông Thiên ho khan một cái, thanh âm bội hiển trong sáng, còn có mấy phần thần thanh khí sảng nói. Hồng Lão Đại, chúng ta cũng là người quen cũ. Ti nói ngươi cùng cha ta bọn hắn mới là đối thủ cũ. Ta so ngài thấp bối phận, nhưng ở trên chiến trường, tổng cũng không gặp ngài lưu cho ta mấy phần mặt mũi, ta cũng chỉ có thể cùng ngài các luận các đích, cho nên ta mới nói chúng ta cùng thế hệ. Lời này có lỗi à? Không có chứ. Bên kia Hồng Thủy Đại Vu lệ liệt thanh âm lại vang lên. Người muốn nghĩ như vậy, vậy cũng có thể. Ta hiện tại nói cho ngươi chính sự. Người nói nhăng nói cuội nói những này có không có. muốn làm gì? Nói đến, cái gì cùng thế hệ? Người đem chính mình xem quá cao. Tiểu tử ngươi, thiếu chúng ta nhiều. Du Đông Thiên ngạc nhiên. Ta thiếu các ngươi cái gì rồi? Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng. Thản nhiên nói. Năm đó lão tử ngươi cùng họ Tả cùng nhau đến Vu Minh Đại Điện. Làm rõ thân phận của ngươi. Chỉ rõ không được quấy nhiễu của ngươi phát triển. Ngươi nói tại ngươi trưởng thành trước đó. Vì sao thập đại vu chưa bao giờ hướng ngươi xuất thủ qua? Bằng vào chúng ta lực lượng, hủy diệt một cái tinh hồn đại lục tuyệt đỉnh thiên tai. Chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình a? Chỉ bất quá phần nhân tình này là cha ngươi thiếu. Ngươi không nhận cũng không quan hệ. Cùng ngươi cũng xác thực không quan hệ nhiều lắm. Tả hữu ngươi cũng trưởng thành đi lên. Đến có thể giết không lời oán giận trình độ. Hồng Thủy Đại Vu thanh âm rất đạm mạc. Bây giờ ngươi đã là hữu lộ thiên vương. Ngàn năm uy danh Nhật Long. Tu vi cũng đã đến có thể cùng ta bối cùng một cấp bậc tiêu chuẩn. Đan không mỗi lần cùng ngươi giao thủ trở về đều muốn giàu dĩ không vui. Trong đó nguyên nhân ngươi cũng đã biết. Lấy đan không sở trường về chi không gian đại đạo. Năm đó chém giết ngươi cũng liền bất quá là động một chút ngón tay sự tình. Nhưng hắn không có làm như thế. Bỏ mặc ngươi trưởng thành lên. Lại trở thành ngươi bây giờ nhìn thấy đan không một lần liền đánh hắn một lần. Chấm ngoặc kép. Hồng Thủy Đại Vu bên người một cái bị đè nén tới cực điểm thanh âm nói ra. Lão đại, ngươi nói chính sự. Ngươi nói những này có không có làm gì. Hồng Thủy Đại Vu thế mà còn là mở miễn đề. Hiển nhiên là bên cạnh hắn đan không đại vu trên mặt nhịn không được rồi. Đan không đại vu thời khắc này trong lòng chân chính xui xẻo. Lão đại lời này chợt nghe chút đứng lên tựa hồ là không có vấn đề gì. Tại cùng Du Đông Thiên giảng, hỗn đản này thiếu chúng ta bao nhiêu? Thiếu nhân tình to lớn, địa đại nhân quả, tóm lại chính là thiếu rất nhiều rất nhiều. Nhưng là, lời này tại lão tử nghe thế nào cứ như vậy không thích hợp đâu. Cái gì gọi là nhìn thấy đan không một lần liền đánh hắn một lần? Đây là cái gì nói nhảm? Ta cũng thường xuyên đánh hắn tốt a. Có vẻ giống như là ta đơn phương bị trà đạp đâu. Đan không đại vu cảm giác mình tôn nghiêm nhận lấy mấy triệu tấn tổn thương. Hay là bạo kích tổn thương? Hồng Thủy Đại Vu cầm trong tay điện thoại. Để đó miễn đề. Thần sắc trên mặt một mảnh lạnh nhạt. Nhưng trong lòng thì từng đợt mừng thầm. Các ngươi mấy tên hỗn đản này những này thiên hạ đến có một ngày không để cho lão tử khó chịu. Mỗi ngày dẫn theo con nuôi sự tình đến buồn nôn lão tử. Lão tử hôm nay liền điểm điểm các ngươi. Đừng tưởng rằng các ngươi liền không có lịch sử đen. Bên này, Du Đông Thiên nói. Ngài nói những này ta đều biết. Điểm ấy tình cảm không chỉ cha ta chưa từng quên. Vãn bối cũng là ghi khắc ngũ tạng. Chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên này sẽ cảm thấy buồn bực không thôi. Những này hoạt động, mọi người đều là lòng dạ biết rõ từ trước tới giờ không ngoại tiên sao. Hôm nay làm sao lại ở trước mặt nói ra. Để cho ta thật không có ý tốt tốt a. Đằng sau đối đầu đan không đại vu. Khục, nên động thủ hay là động thủ. Nói chuyện, động thủ, đó là hai việc khác nhau. Hồng Thủy Đại Vu lạnh như băng. Nhưng lại lệ liệt như sắt thép va chạm thanh âm tiếp tục. Lại nói cái kia họ Tả. Bưng đến bất đương nhân tử. Bồi tiếp ngươi cái kia không biết xấu hổ lão cha đến. Vừa ghi nợ ân tình không có nhiều năm. Liền là trở mặt không quen biết. Chuyển tay liền đem liệt hỏa lão bà thắng đi. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh, liệt hỏa đại vu phiền muộn đến thổ huyết thanh âm. Ngươi có thể không đề cập tới việc này sao? Có thể không đề cập tới việc này sao? Hồng Thủy Đại Vu thanh âm không thay đổi. Còn có Băng Minh, các ngươi, chấm ngoặc kép, bên kia một thanh âm cầu khẩn. Lão đại, ta nói chính sự được chứ? Du Đông Thiên bỗng nhiên phản ứng lại. Cái này mẹ nó, Hồng Thủy Đại Vu là tại lấy ta làm đạo cụ. Lật mấy vị khác đại vu lịch sử đen. Giáo huấn người đâu? Ta sát. Ta đường đường hữu lộ thiên vương. Cảm tình bị ngươi coi cái đạo cụ người dùng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Có vẻ như tùy ý nói. Ngài cái này vừa nhắc tới Tả thúc. Tả nhớ tới chuyện gì? Trước mấy ngày cho Tả Thúc gọi điện thoại thời điểm, Tả Thúc kỳ thật cũng đã nói. Hắn cũng biết ngài trở về, để cho ta nhìn thấy ngài, hướng ngài vấn an. Lời này, Tả Trường Lộ thật đúng là nói qua. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, phốc suy phốc suy, chấm ngoặc kép. Điện thoại đối diện lục tục ngo ngoe truyền đến một hồi lâu kỳ quái tiếng vang. Du Đông Thiên cảm thấy không khỏi mê võng. Lấy ra microphone nghĩ nghĩ. Đây là thanh âm gì? Chẳng lẽ lại là ai phun ra? Đến mức đó sao? Không đến mức a. Đám người này, tình tiết gây cười thấp như vậy. Ta cái này người truyền lời đều không có ghét đến tình tiết gây cười ở đâu. Chỉ nghe bên kia Hồng Thủy Đại Vu hít sâu một hơi. Tựa hồ là đè xuống trong lòng bồng bột nộ khí. Nhàn nhạt, một tháng sau, mở ra di tích, nhất định phải là ba bên đều tại. Người liền nói ngươi có ý kiến gì hay không a? Du Đông Thiên nghĩ nghĩ. Nói, di tích thuộc về toàn nhân loại. Điểm ấy ta không có ý kiến. Bất quá có một chút lại là khẳng định. Một tháng sau khẳng định không được. Thời gian quá ngắn. Hồng Thủy Đại Vu bên kia không nói lời nào. Hắn đương nhiên biết một tháng không được. Chỉ là muốn mau chóng thay cái chủ đề mà thôi. Lúc trước, các ngươi Vu Minh Đại Lục bên kia. Thượng cổ di tích mở ra. Cũng là ba cái đại lục cộng đồng khai phát. Lúc trước từ phát hiện, đến gom góp tam đại lục cao thủ, sau đó thương lượng thu hoạch phân phối, mãi cho đến mở ra, trước trước sau sau dùng thời gian 3 tháng, Du Đông Thiên cảm thấy thở dài, di tích cũng chỉ có thể dạng này. Một khi phát hiện di tích, đó chính là nhất định phải thuộc về toàn nhân loại, nhất định phải là tam đại lục hội minh, liên thủ cộng đồng mở ra, bất kỳ bên nào ai cũng không có khả năng độc chiếm. Không dám độc chiếm, ở trong đó quan khiếu cũng không phải là vì công bằng, mà là vì an toàn. Có thể còn sót lại đến bây giờ thượng cổ di tích. Tuyệt bích là loại kia rất không bình thường cao thủ là lưu lại. Hoặc là đại năng giả, hoặc là thế lực lớn. Ai biết bên trong có cái gì? Liền lấy trước mắt di tích này làm thí dụ. Nếu như là Vu tộc đại năng giả lưu lại, tinh hồn đại lục hoặc là đạo minh bên trong người. Cơ bản đi vào bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Mà tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực cuối cùng thu hoạch đồ vật. Chưa hẳn có thể có bao nhiêu giá trị. Chỉ ít rất khó được trực tiếp hóa thành có thể sử dụng tài nguyên. Thậm chí, di tích này chưa chắc phải nhất định là Vu tộc đạo minh tiền bối lưu lại. Cũng có thể là yêu tộc, ma tộc, các loại chủng tộc khác cao thủ lưu lại di tích. Đơn độc một phương tiến vào tầm bảo. Thương vong rối tinh rối mù, ăn thiệt thòi chớ rất, cơ hồ có thể đoán được. Nhưng nếu là ba bên liên minh liên thủ khai phát di tích, trên rễ liền có phong hiểm chung gánh tiện lợi. Các ngươi thụ khắc chế đồ vật, có lẽ đúng là chúng ta cần mà lại rất dễ dàng phá giải. Đương nhiên, hợp tác cơ sở chính là ba phương đồng tâm toàn ý. Cộng đồng dắt tay, sớm thương lượng xong phân phối hạn ngạch. Lúc này mới có thể nói tới hợp tác khai phát, mà khai phát hoàn tất đằng sau, dựa theo ước định chia đều, chính là tín dự vấn đề. Cái này đột nhiên xuất hiện di tích, thật là ngoài ý liệu to lớn biến số. Bình tĩnh mà xem xét, chỉ ít lấy Du Đông Thiên mà nói, vẫn như cũ là nguyện ý đơn độc khai phát di tích này. Hắn là thật muốn nuốt một mình, nhưng là, hiện tại xem ra, căn bản không thể nào. Hôm nay vẫn như cũ canh ba. Tình tiết này rất lớn. Khục, ban đêm cân nhắc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.